Tận thế nhạc viên, chương 1806, Lâm Tam Tửu cùng hướng dẫn du lịch tiểu thư lại một lần nữa gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thanh âm vang lên trước đó, liền Lâm Tam Tửu đều không có chút nào phát giác có người sau lưng. Nàng vội vã vặn một cái thân, nguyên bản lôi kéo cửa ý thức lực bỗng nhiên buông ra, càn quét đến trước mặt phòng hộ chính mình. Tại sau lưng sân khấu cửa, sành sạch, một tiếng đóng lại lúc, nàng cũng thấy rõ ràng, không có một người, gần đây như cũ chỉ có ba cái che lại đỏ thẫm vải vóc gian hàng, lẳng lặng đứng ở dưới trần nhà. Ai? Lâm Tam Tửu trầm thấp quát to một tiếng, lại không người đáp lại nàng. Sân khấu cái bệ bên trong hướng dẫn du lịch tiểu thư, tại cửa đóng lại lúc liền lập tức luống cuống. Cách sân khấu thanh âm mơ hồ kinh hô vài câu. Như thế nào chuyện? Đó là ai? Kêu gọi lúc, nàng tựa hồ chính tại luống cuống tay chân tìm từ nơi nào có thể mở rộng cửa. Mà ở mấy lần vội vàng tìm tòi đập tiếng vang lúc sau, chợt một chút lâm vào yên tĩnh. Lâm Tam Tửu phía sau lưng thượng lông tơ một lập, kịp thời ngăn trở chính mình quay đầu xúc động. Nếu nàng hai tay không có bị trói lên, còn có thể không quay đầu lại, chỉ đem bàn tay đến sau lưng lục lọi mở cửa. Nhưng là hiện tại, muốn mở cửa nhất định phải dùng ý thức lực. Nàng không nguyện ý đem chính tại bảo hộ chính mình ý thức lực phân lưu đi làm một cái tương đối tinh tế, xác suất thành công lại không biết động tác. Ngươi không sao chứ? Nàng lớn tiếng kêu một câu, nói, ta không có cách nào giữ chặt cửa, chính ngươi ra đi. Phong châm độc một chút âm thanh đều không có, mặc kệ là phía trước sảnh triển lãm, còn là phía sau sân khấu, giờ phút này đều chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch. Vừa rồi kia một tiếng, đúng nha, giống như liền tại phụ cận, là nam hay là nữ, lại hoàn toàn nghe không hiểu, bởi vì nó căn bản không thuộc về nam nữ tiếng nói. Từng chữ đều giống như xương cốt nổ tung lúc phát ra thanh âm, vừa lúc tạo thành có ý nghĩa âm hình, ngoại trừ đọa lạc chủng, còn có thể là cái gì? Lâm Tam Tửu ý thức lực quét hình bên trong, cho dù là góc hoặc gian hàng sau lưng, cũng không có cất giấu bất luận cái gì đọa lạc chủng thân ảnh. Vậy nó cũng chỉ thừa một chỗ có thể dung thân. Nàng ánh mắt theo này một mảnh sảnh triển lãm bên trong mặt khác ba cái che lại đỏ thẫm bố cháo trên sân khấu từng cái quét tới. Lồng thủy tinh là cách âm, cái kia đọa lạc chủng đã có thể đem thanh âm truyền tới, đã nói lên nó đã theo lồng thủy tinh bên trong ra tới. Nàng chưa từng có cảm giác như vậy yếu ớt qua. Trên người dây sắt trói buộc lại nàng tuyệt đại bộ phận năng lực hành động. Chạy không thể chạy, chiến không thể chiến, đưa tay cũng không ngẩng lên được. Thậm chí liền một cái duy nhất dựa vào không thượng đồng bạn, đều đột nhiên không một tiếng động. Người hèn nhát chỉ có tại chính mình chiếm ưu thế lúc mới có thể tàn bạo lên tới. Tình huống bây giờ không rõ, Lâm Tam Tửu chỉ muốn quay đầu chạy trốn. Đáng tiếc liền cái này lựa chọn đều bị ngăn chặn. Lần đầu tiên, Lâm Tam Tửu trong lòng hiện lên một cái ý niệm. Chính mình nếu như khôi phục thành đi qua bộ dáng, có lẽ cũng không xấu. Ra tới, nàng gầm thét một tiếng, âm thầm hy vọng đối phương nghe không ra chính mình thanh âm bên trong sợ hãi. Đọa lạc chủng đúng không? Con mẹ nó chứ, tự tay treo cổ đọa lạc chủng có 1800 cái. Ngươi cho rằng chính mình là cái gì ưu tú đồ vật? Nàng cũng không ngờ tới, nàng fan này phô trương thanh thế thế nhưng thật thu được đáp lại. Theo bên tay phải xa nhất một cái kia vải che bên dưới sân khấu, buồn buồn truyền ra, khanh khách, một hồi cười. Lập tức, màu đỏ thẫm cháo bố liền dần dần mà phồng lên, bị đẩy ra sân khấu cửa cấp chi tiêu một nửa hình tròn hình hình dạng. Kia đọa lạc chủng nhưng thủy chung không có từ bố sau đi tới, tự tay treo cổ nha. Thật đáng sợ úp, cửa sau khi được mở ra, nó nghe liền không còn là xương cốt nổ tung tựa như thanh âm. Rõ ràng giống kim loại va chạm, mỗi một cái đều giống như đánh vào thần kinh thượng, làm người khó chịu hận không thể có thể run chân vung tay, đem kia thanh âm theo trên người bỏ rơi đi. Thế nhưng là, ngươi bây giờ không phải là không có tay sao? Tại Lâm Tam Tửu cắn thật chặt sau răng thời điểm, kia Đọa Lạc Chủng lại từ đỏ thẫm bố cháo sau lên tiếng. Ngươi không cần lo lắng. Nó lấy một loại tràn đầy quá phận đồng tình ngữ khí. Nói, ngươi đồng bạn khẳng định không có việc gì. Tin tưởng ta, Đọa Lạc Chủng không có cách nào theo trong sân khấu xuống tới. Tiến vào người thể nghiệm khu. Nha, quên, ta hiện tại chẳng phải ra tới sao. Hướng dẫn du lịch tiểu thư. Hiện tại khả năng đã bị Nghiêu Hãn bắt lấy sao? Lâm Tam Tửu cảm giác ngũ tạng lục phủ đều rút lại một chút. Nàng muốn quay đầu nhìn xem ống thủy tinh bên trong. Nghiêu Hãn, đến tột cùng là một cái trạng thái gì? Cổ Lại Cương không dám truyền. Nàng vững tin, chính mình chỉ cần vừa quay đầu. Vải đỏ hạ Đọa Lạc Chủng liền muốn ra tới. Bất quá sao, ta là tình huống đặc biệt nha. Kia Đọa Lạc Chủng thanh âm lại cười khanh khách mấy lần. Nghe vào trong tai, liền giống như toàn bộ đầu đều biến thành bị kia thanh âm một chút đánh đồng hồ. Một cái kia biết diễn kịch Đọa Lạc Chủng cũng không phải ta này loại tình huống đặc biệt. Ngô, người đồng bạn khẳng định không có việc gì. Lâm Tam Tửu không nguyện ý biểu hiện được giống như nàng thực quan tâm hướng dẫn du lịch tiểu thư. Đối phương là chính mình nhược điểm đồng dạng. Bởi vậy không lại đáp lời cha. Chỉ là miễn cưỡng cười lạnh một tiếng. Xem ra ngươi rất rõ ràng nơi này thiết trí a, vải đỏ về sau. Đọa Lạc Chủng phảng phất thở dài tựa như sâu kín thở hắt ra. Đúng vậy a, nếu không ta sao có thể ra tới đâu. Nó dùng vô cùng kiên nhẫn ngữ khí nói. Người tiến vào sân khấu về sau. Chỉ cần khẽ dựa gần những cái đó thần kinh tuyến. Cho dù là loạn nhào đi loạn lúc không cẩn thận tới gần. Thần kinh tuyến cũng sẽ chủ động dính sát. Như vậy tốt cơ hội. Ngươi vừa rồi không thử xem. Rất đáng tiếc. Đụng tới lúc sau đâu. Lâm Tam Tửu một nửa là vì kéo dài thời gian. Một nửa là vì tìm hiểu tin tức. Đọa Lạc Chủng không biết nhìn ra dụng ý của nàng không có. Lại thật xứng hợp. Theo vải đỏ về sau. Kia thanh âm ổn định khiến người ta khó chịu mà vang lên. Đụng tới về sau, liền mượn từ nhân công thần kinh tuyến tiến vào Đọa Lạc Chủng đầu óc nha. Đương nhiên, vẫn cứ sẽ nhớ rõ chính mình trên thực tế là một cái tiến hóa người. Cũng sẽ biết đây là tạm thời thể nghiệm, cuối cùng vẫn là muốn trở về. Dù sao ai cũng sẽ không thật nguyện ý vĩnh viễn biến thành Đọa Lạc Chủng. Vậy tại sao sẽ có người nguyện ý thể nghiệm này loại chuyện? Cho dù là hiện giờ bản chất thấp kém không ít Lâm Tam Tửu, đều không thể tưởng tượng ra một cái thích hợp nguyên nhân. Đọa Lạc Chủng lại thấp giọng nở nụ cười. Lâm Tam Tửu toàn bộ tinh thần đề phòng đợi mấy giây. Nó tự hồ nhưng không có tiến thêm một bước giải thích ý tứ. Kia mảnh vải đỏ thành một chương lặng yên không tiếng động bình chướng. Nàng biết rõ vải đỏ phía sau chính là một cái lệnh người sợ hãi buồn nôn sinh vật. Nhưng lại không biết nó đến tột cùng muốn khi nào mới có thể thò đầu ra hiện thân. Càng không biết nó thò đầu ra hiện thân thời điểm. Chính mình nên làm cái gì? Ngay lúc này, nàng bỗng nhiên nghe thấy phía sau vang lên thấp. Dầu dĩ một thanh âm vang lên. Cơ hồ là dán chặt lấy sau gáy nàng vang lên. Này đã tiếp cận chim sợ cành cong Lâm Tam Tửu. Tại dưới sự kinh hãi vội vàng xoay người quay đầu. Không quên ở trên người mở ra ý thức lực phòng hộ. Chỉ là ánh mắt vừa rơi xuống tại sau lưng. Nàng lập tức kịp phản ứng. Kia thanh âm không phải hướng về phía nàng tới. Là theo ống thủy tinh nội bộ phát ra. Nghiêu Hãn, nứt ra rồi. Vừa rồi cái kia cùng bất kỳ một cái nào người sống đều đồng dạng chân thực. Nghiêu Hãn, hiện tại tựa như một chương da thịt, theo bên trong đồ vật phồng lớn lên kích thước, rốt cuộc không kềm được, từ cằm, ngực, bẹn đùi, cánh tay cây này địa phương, trước kia một cái kia nữ nhân bề ngoài dần dần vỡ ra, đứt gãy từng tia kéo kéo rút ra vô số bạch gân, lộ ra phía dưới Đọa Lạc Chủng bộ phận hình dáng, đoạn da chi gian, là đen kịt một màu bóng loáng. Lé ra trượt quang làn da, Nghiêu Hãn, thân thể, tròng mắt cùng tóc, theo phía dưới Đọa Lạc Chủng càng trướng càng lớn, dần dần toàn bộ phân thành mảnh vỡ, cuốn co lại chặt thành từng đầu treo ở màu đen Đọa Lạc Chủng trên người. rất nhanh liền đáy chăn hạ đồ vật mấy ngụm liền nuốt trọn trở về. Còn dư một cái chưa từng thấy qua hoàn toàn mới hình người đọa lạc chủng. Chính khẩn dán tại ống thủy tinh vách bên trên, nhìn chằm chằm Lâm Tam Tửu. Nó kia hình dạng cùng nhân loại giống nhau đến mấy phần đầu trung tâm. Không có con mắt cái mũi, chỉ có một cái động sâu. Kia động sâu đối diện Lâm Tam Tửu, theo nó đột nhiên lấy đầu đụng vào ống thủy tinh. Nàng lại một lần nữa nghe thấy được vừa rồi kia thanh va chạm tiếng vang. Nàng nhìn ống thủy tinh bên trong đọa lạc chủng. Rõ ràng, ong, Phong tiểu thư, trước mấy ngày ta bị nào đó phản nhân loại manga một chuyện khiến cho ứng kích. Hiện tại tỉnh táo rất nhiều. Nói như thế nào đây? Đất đai cũng sớm đã bị độc thành như vậy. Cực đoan nam quyền phụ trách khủng bố chủ nghĩa. Ôn hòa nam quyền phụ trách giải vây rửa sạch. Cái này chuyện có thể để cho thêm một cái nữ hài tử tỉnh lại. Đều là chuyện tốt. Bản chương xong. Cách chương.